Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2267 Thiên tướng đại loạn, tà vọng mọc thành bụi. Gocchuyenaudio.com. Tô Không Vân tiếp nhận hai thanh thánh ấn đao gỗ, đưa chúng nó tồn nhập bình nhỏ, cũng đối bá Tống Huyền Thánh bảo đảm nói. Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, bá Tống tiền bối cứ việc yên tâm. Ngồi xong, đi thôi. Tống Thư Hàng lộ ra cởi mở tiếu dung, tâm niệm vừa động. Thỏ Ngọc Tiên Tử áo choàng, cùng Hà Long thần hành chiến xa, xẹt qua chân trời, áo choàng cùng chiến xa tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng lại phi thường ổn. Đây là độc thuộc về Tống Thư Hàng ngự khí chế độ máy bay. Tại tốc độ cùng bình ổn ở giữa tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, dạng này mới sẽ không lật xe. Giang Nam địa khu, Thực Nguyên Các, nơi này là biệt thuyết tiên cơ tại Giang Nam địa khu mới mở một chỗ động phủ. Chủ yếu là lần này Bạch Thánh Quân sau khi xuất quan, cứ điểm tại Giang Nam Đại học thành phụ cận, từ trước đến nay Tống Thư Hàng ở chung một chỗ. Thế là biệt thuyết tiên cơ cũng yên lặng tại Giang Nam địa khu, mở ra một chỗ động phủ tử lâu. Chỉ muốn cự ly tới gần, Bạch Thánh Quân muốn ăn ăn ngon, liền sẽ trước tiên nghĩ đến tiểu lâu của nàng. Chỗ này, Thực Nguyên Các, nửa tháng trước vừa thành lập hoàn thành, các loại tiên trù thiết bị cũng vừa tổ kiến hoàn tất. Lúc này, biệt thuyết tiên cơ ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, trên mặt nàng bảo bọc khăn lụa, một tay chống cằm, hai mắt vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Biệt thuyết tiên cơ hôm nay vẫn như cũ đề không nổi kinh. Tính toán thời gian, bá Tống hẳn là muốn tới đi. Biệt thuyết tiên cơ nhẹ giọng thì thầm, đáng tiếc Bạch Thánh Quân không có cùng bá Tống cùng một chỗ tới. Bá Tống Huyền Thánh thân là đương kim tu chân giới danh tiếng nhất kình nhân vật, mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn cho. Biệt thuyết tiên cơ đổi một tay, đổi phương hướng tiếp tục chống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ. Một điểm kình đều không có à, biệt thuyết tiên cơ thở một hơi thật dài. Nàng đề không nổi kình nguyên nhân có hai điểm, trở lên hai điểm, nguyên nhân chủ yếu là Bạch Đạo Hữu không tới. Một nguyên nhân khác là Thực Nguyên Các, bên cạnh mọc thành bụi, tà vọng, chỉ thấy tại Thực Nguyên Các trận pháp bảo vệ bốn phía có một nhóm màu xám sương mù bao phủ, trong sương mù ẩn ẩn có ngọn lửa màu đen, đang trùng kích. Thực Nguyên Các, trận pháp bảo vệ, những thứ này chính là tà vọng, chủng loại rất nhiều, bao hàm toàn diện, mà bao quanh biệt thuyết tiên cơ Thực Nguyên Các tà vọng thì là một chủng loại giống như tâm ma quỷ dị tồn tại. Dù cho bọn chúng không có đột phá trận pháp bảo vệ, nhưng ở bọn chúng lực ảnh hưởng, thậm chí có thể cách trận pháp bảo vệ ảnh hưởng đến tu sĩ. Sở dĩ biệt thuyết tiên cơ sẽ cảm giác đề không nổi kinh. Những thứ này tà vọng vẫn ở tại mới sinh giai đoạn, dù cho để chúng nó thiêu đốt cái 10 năm 8 năm cũng vô pháp đột phá biệt thuyết tiên cơ trận pháp bảo vệ. Mà lại, biệt thuyết tiên cơ cũng không có xuất thủ đưa chúng nó phá diệt. Thừa dịp, tà vọng, mới sinh, nhỏ yếu giai đoạn lúc có thể dùng bọn chúng tôi luyện đạo tâm. Biệt thuyết tiên cơ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Này chủng loại giống như tâm ma tà vọng, tại tu sĩ giới có thể bán cái giá tiền rất lớn. Tu sĩ luyện đạo tâm thủ đoạn, thiên kỳ bách quái. Đạo tâm loại vật này muốn tôi luyện, không có gì cố định xáo lộ cũng không có giáo trình. Người khác nhau tôi luyện đạo tâm phương pháp không giống nhau. Đã từng còn có tu sĩ, ra giá cao đi mời ma môn tiên tử nhảy ma môn bí vũ, dùng để vì tôi luyện đạo tâm. Xoát, gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên bầu trời có hai đạo bảo quang lóe lên. Một kiện áo choàng cùng một cỗ chiến xa xuất hiện ở trong mắt biệt thuyết tiên cơ. Gió này tao chiến xa, lần trước thực tiên yến bên trên lúc bá Tống Huyền Thánh đã từng đã lái qua. Rốt cuộc đã đến a, biệt thuyết tiên cơ lên tiếng nói. Nàng đưa tay vỗ, hộ các đại trận đỉnh chóp mở một cái lối đi cung cấp Tống Thư Hàng thông hành. Một lát sau, món kia cosplay thảm bay áo choàng dẫn đầu hạ xuống. A Tống Thư Hàng hạ xuống thời điểm, một chút liền phát hiện bao quanh. Thực Nguyên Các, tà vọng, những thứ này màu xám sương mù cùng ngọn lửa màu đen, cho Tống Thư Hàng một loại cảm giác quen thuộc. Tâm ma, bá Tống Huyền Thánh hai mắt đều sáng lên, bao quanh Thực Nguyên Các tà vọng, đột nhiên dừng lại, sau một khắc bọn chúng bắt đầu hướng lòng đất ẩn núp, độn về sâu trong lòng đất. Tâm ma chạy đâu? Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, mặc dù tâm ma không phải tâm ma kiếp làm thành. Tâm ma sashimi cắt miếng, cùng tâm ma kiếp sashimi, có chút khác nhau, không cách nào cung cấp tất cả tu sĩ hưởng dụng, nhưng âm ảnh lãnh chúa tiền bối thích ăn a, bao nhiêu có thể chống đỡ điểm nở. Đại khái, bá Tống đạo hữu đừng làm rộn, đây không phải là tâm ma. Đó là tà vọng chi vật, lầu các lên biệt thuyết tiên cơ lười biếng nói, đồng thời biệt thuyết tiên cơ trong lòng mười phần nghi hoặc. Kỳ quái, vì cái gì những thứ này tà vọng vừa tiếp xúc với Tống Thư Hàng liền sẽ bỏ chạy. Đơn giản tựa như là gặp gỡ khắc tinh, đúng kém chút quên Tống Thư Hàng trên người cái kia khổng lồ công đức lực. Công đức chi quang là hết thảy tà vật khắc tinh, tà vọng chi vật cũng không ngoại lệ, bị công đức chi quang khắc. Tống Thư Hàng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Biệt Tuyết Tiên Cơ. Dù cho cách một tầng mạng che mặt, Tống Thư Hàng vẫn như cũ từ đừng phát tiên cơ trên người cảm nhận được một loại uể oải hương vị. Đó là đã lười biếng đến thực chất bên trong đồi phế khí tức. Tựa như là lúc trước Bích Thủy Các bên trong Sở Các Chủ. Sau lưng, Hà Long Thần Hành Chiến Xa cũng chậm rãi hạ xuống. Tống Thư Hàng thu hồi hai kiện bản mệnh pháp khí, mang theo Sở Sở Thông Nương cùng Tô Không Vân ba tên tiểu gia hỏa, leo lên Thực Nguyên Các lầu 2. Tùy Thiện ngồi, lúc đầu muốn lên trà chiêu đãi các ngươi, nhưng hôm nay để không nổi kinh. Các ngươi tự chuẩn bị nước trà đi. Biệt Tuyết Tiên Cơ rốt cục liền chống cằm, động tác đều không muốn bày, hai tay xếp lên, gối lên cái cằm. Tống Thư Hàng, hắn đành phải yên lặng từ hạch tâm thế giới lấy ra linh mạch bích trà, bản thân nấu nước pha trà. Biệt Tuyết Tiên Tử tà vọng là cái gì? Tống Thư Hàng bưng lấy chén trà, dò hỏi. Một bên Sờ Sờ bắt đầu vì tất cả đạo hữu châm trà. Thiên tướng đại loạn, tà vọng mọc thành bụi, dù sao chính là một số quỷ dị, mặt trái đồ vật. Những vật này xuất hiện không phải chuyện gì tốt, ta chỗ này Thực Nguyên Các vừa thành lập, ta từ mặt trăng rời một đoạn linh mạch loại nhỏ tới, kết quả những thứ này tà vọng liền hiện lên. Biệt Viết Tiên Cơ miễn cưỡng trả lời. Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn lập tức minh bạch việc này cùng thiên đạo quyền hành co vào thế giới sụp đổ, có quan hệ, thế giới đã từ mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ thế giới bên trong, thiên đạo di thuế hiện thân. Mà hiện thế địa phương khác cũng nhận ảnh hưởng. Những thứ này tà vọng, chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện ở thế giới các nơi. Góc truyện audio.com. Tại thiên đạo chính thức hạ nhiệm tân thiên đạo tiền nhiệm trước đó, chư thiên vạn giới sẽ có một đoạn dung chuyển thời gian. Có lẽ, liền người bình thường cũng sẽ bị cuốn vào, chịu đến ảnh hưởng to lớn. Hắn lại không khỏi nhớ tới Bạch Tiền Bối nhắc nhở, Bạch Tiền Bối nhượng hắn bớt thời gian đem trong thế tục sự tình xử lý một chút, chỉ sợ cũng có tương tự lo lắng. Xem ngươi biểu lộ, ngươi biết một số nội tình, Biệt Tuyết Tiên Cơ hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cái này ba động loạn sợ rằng sẽ so sánh lớn ta. Trước đừng nói, hôm nay lười nghe, ngày khác trò chuyện tiếp đi. Biệt Tuyết Tiên Cơ đột nhiên ngắt lời nói. Tống Thư Hàng, để cho ta giảng a, liền mấy câu a, lại nói ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được chủ tâm lực lượng. Biệt Tuyết Tiên Cơ đột nhiên dò hỏi. Ha ha, Biệt Tuyết Tiên Tử ngươi rốt cục cảm ứng được. Đúng, cái kia chính là chủ tâm lực lượng, không chỉ có là ta tiên cơ ngươi lại nhìn đệ tử của ta. Tống Thư Hàng chỉ hướng Sở Sở, lần này tới kỳ thật mục đích chủ yếu là muốn mời tiên cơ chỉ điểm xuống Sở Sở cách chương.